Thú tu thành thần, chương 658, trùng sinh, gocchuyenaudio.com. Băng thần người chơi đã hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ tài lộc chi vương thường cấp độ tăng 3, hiện tại cấp 2083. Băng thần người chơi đã hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ tài lộc chi vương với hiệu suất gấp 1.000 lần mở ra thành tựu ẩn vượt trội, siêu cấp vượt trội, không tưởng. Vượt trội, hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS với thành quả gấp 10 lần cấp độ tăng 20, hiện tại cấp 2103. Siêu cấp vượt trội, hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS với thành quả gấp 100 lần cấp độ tăng 40, hiện tại cấp 2143. Không tưởng, hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS với thành quả gấp 1.000 lần cấp độ tăng 80, hiện tại cấp 2233. Ba thành tựu duy nhất đã bị khóa lại, băng thần người chơi hoàn thành hết cả ba thành tựu thưởng danh hiệu đệ nhất phá giới giả ngay lập tức thay thế danh hiệu hiện tại. Băng thần không khỏi giật mình khi thành tựu đến một cách cực kỳ bất ngờ như thế, cấp độ của hắn ta cũng như gió tăng nhanh, chưa gì đã lên đến tận 2233, chắc chắn sự kiện này sẽ gây ra rung động không nhỏ, cách tốt nhất để đối phó lúc này chính là im lặng. Ở khắp các nơi tiếng la hét vì ngạc nhiên nhiều không tả xiết, một người chỉ trong một lúc đề thăng 143 đẳng cấp chỉ trong một cáo chớp mắt, những người vô tình đang xem bảng đẳng cấp cũng không thể giải thích vì sao bỗng có một cái tên xuất hiện trước Nguyệt Lung Linh một cách cực kỳ hư cấu. Người này thì ngoài thành viên của Nguyệt Quang Công Hội thì chỉ có mấy thành viên cao cấp của những công hội khác biết về hắn ta, chứ thực ra phần lớn mọi người đều không hiểu thấu được cái tên này từ đâu mà ra. Băng thần cứ như từ trên trời rơi xuống ngồi chễm chệ ở vị trí đầu bảng vậy, bọn họ dò theo tên kết bạn với băng thần thì tất cả đều phí công vô ích, hắn ta có vẻ không quan tâm đến những thắc mắc cần được giải đáp của bọn họ. Có điều né ai cũng được thế nhưng băng thần không thể né tránh lão bà của mình, Nguyệt Lung Linh nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc ngươi làm sao lại lên cấp nhanh như thế? Băng thần cười khổ nói. Ta chẳng qua nhận được thành tựu thế nên với tăng cấp độ nhanh như thế. Nguyệt Lung Linh hưng phấn hỏi. Thế ta có thể làm được những thành tựu đó không? Băng thần thở dài lắc đầu nói. Những thành tựu này cả vũ trụ chỉ có một người làm được một lần thôi thế nên ngươi đừng mơ tưởng. Nguyệt Lung Linh vẫn chưa bỏ cuộc hỏi. Thế nhiệm vụ của ngươi là gì, tại sao lại có thể nhận được thành tựu? Băng thần cũng không ngại chia sẻ cho nàng, suy nghĩ một chút rồi Nguyệt Lung Linh hỏi. Thế ngươi làm sao lại hoàn thành được như thế, trong khi ta làm một lần nhiệm vụ giết quái chẳng hạn, cứ giết đến hạn mức thì không còn được tính nữa. Băng thần mỉm cười chậm rãi trả lời, ta làm nhiệm vụ kiếm 100 triệu nhưng hóa đơn cuối cùng lại trị giá 100 tỷ, còn ngươi giết quái phần lớn cấp SSS thì phải giết trên 100 con quái, không thì một con boss, làm sao ngươi có thể giết 1.000 con quái cùng lúc, boss thì chỉ có một, làm sao giết được 10. Nghe băng thần giải thích thì nàng cũng đã hiểu rõ rồi, nàng thở dài rồi nói, huynh có thể cho ta chiêm ngưỡng chỉ số của huynh được không? Băng thần gật đầu cười nói, đơn giản thôi có gì đâu. Nhưng khi hắn vừa mở bảng chỉ số ra thì thấy một dòng thông báo của hệ thống. Băng thần người chơi có danh hào đệ nhất phá giới giả thế nên được hưởng đặc quyền trùng sinh mỗi 100 cấp, bây giờ có thể. gocchuyenaudio.com, trùng sinh 2 lần liệu có muốn thực hiện không? Băng thần ngạc nhiên hỏi, hệ thống có thể cho ta biết trùng sinh ở đây có nghĩa gì hay không? Trùng sinh, sức mạnh của ngươi được giữ nguyên, tuy nhiên chỉ số lại quay về mức ban đầu khiến cho đối phương không bao giờ đoán được sức mạnh chân thật của ngươi, sức mạnh trước trùng sinh nếu còn lẻ sẽ được làm tròn để tiến hành trùng sinh, ví dụ 9 triệu sẽ thành 10 triệu, 51 triệu sẽ thành 100 triệu. Xin hỏi ngài có muốn trùng sinh ngay không? Băng thần ngay lập tức vui vẻ nói, có chứ, ngay lập tức trùng sinh cho ta. Nhân vật, băng thần cấp 2233, chiến lực 10 triệu, danh hiệu, đệ nhất phá giới giả, XP, 0/3300, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 2050. Sinh lực, 30 triệu, lam, 12 triệu, công kích, 32 triệu, phòng thủ, 25 triệu, tốc độ, 29 triệu, trí lực, 10 triệu, thể chất, 26 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần. Thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần, thiên võng, nâng cấp 3 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 3 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, hắc bạch lam, tiểu hắc tiểu bạch, hắc phương hoàng. Băng thần hơi mỉm cười nhìn bảng chỉ số của mình rồi mỉm cười, Nguyệt Lung Linh thấy hắn chậm trễ liền hối thúc. Có cái bảng chỉ số thôi sao ngươi lâu lắc thế? Băng thần mỉm cười nói. chút nữa không được bất ngờ đâu nhé. Nguyệt Lung Linh phì cười nói, có gì đâu mà ta phải bất ngờ. Băng thần không nói gì thêm mà chỉ gửi bảng chỉ số qua, hắn thầm nghĩ. Trùng sinh như thế này quá tốt, bảng chỉ số vừa gọn sức mạnh lại bị che giấu trước kẻ thù, đã thế chẳng khác nào mỗi trăm cấp lại được bắp một lần sức mạnh. Băng thần đợi chờ Nguyệt Lung Linh nhưng thấy liên lạc đã cắt đứt từ bao giờ, hơi mỉm cười hắn nhẹ giọng cười nói. Đã dặn trước là không được bất ngờ rồi cơ mà. Cách chương.